Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 875. Trong tháp đồ vật, yên tĩnh, toàn bộ không khí giống như đình chỉ lưu động đồng dạng. Thậm chí, mỗi người tiếng hít thở, đều lộ ra như vậy rõ ràng có thể nghe. Mỗi người con mắt chăm chú nhìn cái kia trên màn hình cái kia 7 tòa tàn phá thất trọng cổ tháp. Bọn họ không hiểu, chấn kinh, đây là bọn họ nhìn sai lầm rồi sao? Không, đây là thật là tồn tại. Vốn là từ vệ tinh bên trên nhìn không ra biến lời nói tâm địa chấn bình chướng. Tại cái này 7 tòa tàn phá cổ tháp xuất hiện trong nháy mắt. Giống như cái kia bình chướng vậy liền theo biến mất không thấy. Cho tới khiến cho cái này 7 tòa tàn phá cổ tháp. Như vậy có thể thấy rõ ràng. Cổ tháp hiện lên hiện thất trọng độ cao. Mỗi một trọng ước chừng hơn 10 mét độ cao. Tính cả ngọn tháp, trọn vẹn xem ra có đem gần 100 mét. Cái này cổ tháp bốn phía, càng là tràn đầy nhàn nhạt sương mù. Nhưng lại không đến mức nói. Ẩn nấp đi cái này cổ tháp, giống như là mưa qua sương mù đồng dạng. Mông lung thôi, thậm chí có thể rõ ràng chút nhìn thấy một chút cho bụi cùng tơ nhện. Thật giống như cái này vài tòa cổ tháp, sớm đã ở chỗ này tồn tại nhiều năm đồng dạng. Thế nhưng, cái này rõ ràng là không thể nào. Chỉ ít tại 3 phút trước, bọn họ biết, ở chỗ đó, cũng không có cái này vài tòa cổ tháp tồn tại. Cái này vài tòa tháp, làm sao xảy ra hiện ra tại đó? Thật nhìn như vậy phổ thông sao? Không, tuyệt đối không thể có thể. Lúc này, địa điểm kia. Làm sao có thể là phổ thông cổ tháp? Không đúng, tiểu cửu, cho ta phóng đại cái kia vài tòa tháp, liền là ngọn tháp cái kia một chỗ. Nhanh lên, vệ tử thanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình hư ảnh. Phát hiện tìm không ra cái gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, càng trở nên đối có chút lo lắng mà bắt đầu. Nghe vệ tử thanh lời nói. Tiểu cửu vội vàng thuận vệ tử thanh nhắc nhở, đem vệ tinh đồ thị hình chiếu không ngừng rút ngắn. Khi màn ảnh dẹp đi cái kia vài tòa cổ tháp trên đỉnh tháp thời điểm, tất cả mọi người lập tức hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Nhất đọc sách www.hỏikanssu.com, đó là cái gì? Giống như, là một cái ký hiệu. Là, ký hiệu, đó là một đóa như là hỏa diễm. Lại có giống như hoa sen, lại hình như là một loại đặc thù đường vân tạo thành ký hiệu đồng dạng. Lẳng lặng khắc ở nơi đó, giống như và cả tòa tháp hòa thành một thể. Ở phía trên, hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Nếu như không phải vệ tử thanh chú ý, chỉ sợ làm sao vậy không hội phát hiện thứ này. Mặc kệ vật kia là cái gì, trước đi xem một chút đang nói. Vệ tử thanh sắc mặt có chút ngưng trọng. Cười lạnh một tiếng, quay người nhìn xem dược sư túi cùng Lăng Nhã. Ta về một chuyến Hoa Hạ. Các ngươi tại tinh tự. Trước an ổn hạ nhân tâm. Lần này năng lượng bộc phát. Tại tăng thêm chúng ta như vậy khởi binh trùng điệp. Hiện tại tinh tự có chút lòng người bàng hoàng. Xử lý tốt. Lúc này, tuyệt đối không nên đăng cấp ta gây phiền toái. Tử Thanh, sẽ có hay không có sự tình? Bạch Huyền Quân có chút lo lắng nhìn xem vệ tử thanh. Từ khi vợ chồng bọn họ già chết sau khi trở về. Hiện tại tất cả phát sinh mọi chuyện. Đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Con trai mình trưởng thành. Bây giờ bọn họ vậy là theo chân một người đắc đạo gà cho thăng thiên. Thế nhưng là càng như vậy. Bạch Huyền Quân thì càng có chút bận tâm. Giống như, đến bây giờ, chỉ cần xảy ra chuyện gì. Bọn họ thân vì cha mẹ, liền vĩnh viễn cũng chỉ có thể trốn ở con trai mình sau lưng. Một điểm hỗ trợ tác dụng cũng không có. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem hết thảy phát sinh. Nhìn con mình đang chịu đựng áp lực. Bây giờ, lại ra loại tình huống này. Con trai mình còn muốn đi. Khó tránh khỏi có chút bận tâm. Mẹ, yên tâm, không có việc gì. Vệ tử thanh có chút một cười. Cho mẫu thân mình ném đi an tâm ánh mắt. Bạch Huyền Quân nhẹ gật đầu. Không có đang nói cái gì. Coi như lo lắng. Mình lại có thể làm sao đâu. Tử Thanh ca ca. Ta đi theo ngươi a. Đúng vào lúc này, Triệu Linh Nhi đi tới vệ tử Thanh thân vừa mở miệng đường. Ngươi, vệ tử Thanh ngẩn ra. Lần này Linh Nhi làm sao hội nói ra muốn cùng mình cùng đi. Tử Thanh, ngươi liền để Linh Nhi muội muội đi theo ngươi đi đi. Chúng ta cũng tốt yên tâm. Dù sao hiện tại hết thảy giống như trở nên càng ngày tại phức tạp. Với lại Linh Nhi thực lực tại tinh tự là trừ ngươi ở ngoài cao nhất một cái. Để nàng đi theo, chúng ta cũng tốt yên tâm. Tiểu Long nữ bọn người còn không có đợi vệ tử Thanh đang nói cái gì. Liền đã ngay cả vội mở miệng. Đúng vậy a, ngươi liền để Linh Nhi tỷ tỷ đi theo ngươi a. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này một đám nữ nhân nhóm thỉnh cầu ánh mắt. Vệ tử Thanh cuối cùng nhẹ gật đầu. Hiện tại là trên địa cầu, với lại có mình tại, chỉ cần cái kia vài tòa trong tháp cổ không phải ẩn giấu đi cái gì vượt qua thiên tiên cấp khác lực lượng, như vậy mình bảo vệ tốt Linh Nhi vẫn là không có sự tình. Huống chi chúng nữ đức ngươi lo lắng mình, vậy thật không thích làm ngược các nàng hảo ý. Nhìn thấy vệ tử Thanh đồng ý, chúng nữ đều thở dài một hơi. Tiểu Long nữ nhìn xem Triệu Linh Nhi, cái sau hơi không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Lần này mình đi không là đơn thuần đi theo Tử Thanh ca ca bên người, mà là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liền là tìm kiếm ra cái kia một sợi cảm giác quen thuộc. Đã cái kia năng lượng là từ tâm địa chấn trừ bạo phát đi ra, mà cái này vài tòa cổ tháp cũng là lần này bộc phát mới xuất hiện. Như vậy lần này, cái này cổ tháp có lẽ có thể cho mình đáp án cũng khó nói. Hoa Hạ kinh đô, tâm địa chấn nơi này sớm đã bị phong tỏa bắt đầu. Tại tăng thêm liên tiếp địa chấn, cái này mấy chỗ tâm địa chấn địa phương kỳ thật đã sớm phá hư có chút không sai biệt lắm. Có thể nói, hiện đang khắp nơi là tại trùng kiến. Bất quá, cái này chút không phải vệ tử Thanh nên quan tâm. Hắn cũng không có tâm tư đi quan tâm, mà là đi thẳng tới tâm địa chấn nơi này. Tại vệ tử Thanh lúc đến đợi, chính là cái kia gọi Lưu Ngân Tùng tiến sĩ tại. Khi nhìn đến hắn đến, hắn giống như vậy không ngoài ý muốn. Vệ tử Thanh vậy tại mới biết được, đây là Tô Thiên Hào đã cho hắn chào hỏi. Lần này biến hóa quá mức oanh động, bây giờ toàn cầu đều nhanh muốn loạn. Vệ tử Thanh làm sao có thể không lo lắng. Chỉ là Tô Thiên Hào cũng không tại, mà là đi mở hội nghị. Hội nghị này không phổ thông, chính là toàn cầu các quốc gia thủ lĩnh hội nghị, mà thương lượng chính là đoạn thời gian này đến, địa cầu càng ngày càng không cách nào khống chế phát triển cùng biến hóa. Chỉ là bọn họ có thể thương lượng ra cái gì? Những chuyện này, hiển nhiên không phải là bọn họ cái này một chút người bình thường có thể xử lý. Liền ngay cả vệ tử Thanh đều có chút không có chỗ xuống tay. Huống chi là bọn họ, lập tức hướng thẳng đến cổ tháp phương hướng mà đi. Từ vệ tinh bên trên nhìn là một chuyện, coi là thật chân chính nhìn trước mắt cổ tháp thời điểm, vệ tử Thanh mới biết được, hết thảy xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cái này cổ tháp bốn phía sương mù, quả thực có chút nặng. Bất quá ngắn ngủi mấy tiếng, từ sương mù, trực tiếp phát triển đến sương mù dày đặc trạng thái. Bây giờ đứng tại tháp dưới, nhìn thấy, thậm chí ngay cả một tầng đều có chút thấy không rõ. Tiên sinh, cái này tháp có chút quỷ dị, mặc dù bình chướng biến mất, thế nhưng là chúng ta muốn đi vào. Môn kia, làm thế nào vậy đẩy không ra? Lưu Ngân Tùng mở miệng nói. Tại cổ tháp xuất hiện, bọn họ liền an bài người muốn đi vào. Thế nhưng là đáng tiếc, cuối cùng lại là thất bại. Vệ tử Thanh nhướng mày, đi đến cái kia cửa tháp, đẩy, không thể động đậy, điều động lực lượng, thậm chí là dùng hết toàn lực, vậy mà vậy đánh không ra. Xem ra, là thật vào không được. Thế nhưng là cái này muốn như thế nào mới có thể thăm dò? Vệ tử Thanh có chút loạn, hắn đã mở ra dị linh nhãn. Thế nhưng là cái này căn bản là vô dụng, bởi vì cái này tháp trực tiếp cản trở dị linh nhãn thấu thị. Liền cùng lúc trước bình chướng một chút, trông thấy bề ngoài, bên trong căn bản như là một đoàn sương mù. Vệ tử Thanh không có phát hiện giờ là Ngay tại bước vào cái này cổ tháp phạm vi bên trong nháy mắt, Triệu Linh Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mê mang lên. Tựa như là trực tiếp đã mất đi linh trí đồng dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.